Chương 744, chân tình thực lòng vẫn là hư tình giả ý, 4. Chỉ có thiên phú đặc biệt tốt võ giả, mới có thể tại đạt tới tiên thiên đại viên mãn lúc tự hành thành trừ thể nội hoang vu chi khí, tạo nên linh căn. Cung Thiên Tuyết nghe được kiếm phong, lại có thể nào không rõ. Nàng tu vi rút lui, nguyên bản rèn thể tố linh chỉ hy vọng xa vời, bây giờ nếu là đón thêm thu hoang vu chi khí, nơi nào còn có phi thăng khả năng. Mà lại, trở thành kiếm phong lô đỉnh, kia thân phận của nàng chẳng phải là vĩnh viễn thấp kiếm phong một đầu từ nay về sau, kiếm phong để nàng sinh thì sinh. Để nàng chết thì chết, tại sao có thể nàng rõ ràng là Liên Kiếm Phong tên phế vật này đều chướng mắt, làm sao có thể đi cho kiếm phong làm lô đỉnh? Không không thể. Sư huynh, chúng ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác có được hay không? Ngươi không phải nói qua sẽ rõ môi chính cưới ta sao? Ngươi sao có thể đem ta coi như ngươi lô đỉnh? Đầu kiếm phong nả mở trả tờ tay của nàng, ôn nhu nói, sư muội, ngươi tin tưởng ta, chờ ta mời đến sư môn, nhất định sẽ nghĩ biện pháp khu trục trong cơ thể ngươi hoang vu chi khí, giải trừ ngươi lô đỉnh thân phận, để ngươi thành công phi thăng. Chúng ta lần này tiến hiến tiên linh chi thể, là một cái công lớn, sư môn nhất định sẽ có khen thưởng, sư muội ngươi tin tưởng ta. Mà lại, chúng ta đã cùng đường mặt lộ. Nếu là tiếp tục như vậy, ngươi cùng ta sớm muộn sẽ bị quân mộ nhan bắt đến. Năm đó ngươi muốn đào nàng bảo thai trong bụng cừu hận ngươi còn nhớ rõ sao? Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Theo kiếm phong từng câu thuyết phục cùng cam đoan, Cung Thiên Tuyết thần sắc một trận thay đổi. Cuối cùng, đối quân mộ nhan hận ý, rốt cục chiến thắng hết thảy. Nàng cắn răng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, chúng ta cùng một chỗ về tu chân đại lục. Kiếm phong đem màu đo đan dược nhét vào trong miệng nàng, mình ăn vào màu lam, sau đó không kịp chờ đợi đưa nàng áp đảo tại ướt lạnh bẩn thỉu trên mặt đất. Cung Thiên Tuyết cảm thụ được kiếm phong kịch liệt va chạm, cùng kia hoang vu chi khí tiến vào thể nội lúc cũng hàn triệt cốt chỗ đau. Một đôi mắt hoàn toàn đỏ đậm. Quân mộ nhan ta rơi vào tình cảnh như vậy, đều là bái ngươi ban tặng, ngươi chớ đắc ý, đừng tưởng rằng ngươi đã thắng. Luôn có một ngày, ta sẽ để cho ngươi so ta thê thảm gấp một vạn lần. Quân mộ nhan, ngươi chờ đó cho ta, ta Cung Thiên Tuyết rất nhanh liền sẽ trở lại ba Minh Viêm Cốc. So với trước kia Quỷ Phong Cốc thần bí cùng quận cũ é, lúc này Minh Viêm Cốc bên ngoài có thể nói là tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Chen trúc tại Quỷ Phong Cốc bên ngoài, có thật nhiều đều là diễn vũ đại lục ở bên trên tiếng tăm lừng lẫy cao giai võ giả. Rất nhiều thế lực lớn muốn mời chào, bọn hắn chẳng thèm để ý một lần. Thế nhưng là lúc này lại từng cái ngăn ở Minh Viêm Cốc bên ngoài, lớn tiếng hét lớn, nhanh cho La Ho Tư một trường phiếu báo danh. La Ho Tư muốn báo thì Mặc Doanh. À, huynh đệ lợi hại à, vợ ơ y ma muốn tiến Mặc Doanh, đây chính là Minh Viêm quân bốn cái bộ bên trong khó khăn nhất tiến. Ha ha, kia là, La Ho Tư thế nhưng là nghe ngóng, Mặc Doanh bên trong đều là thiết huyết chân hán tử, nhất đối La Ho Tư khẩu vị, cái khác hoặc là nương môn hề hề, hoặc là giả mô hình giả thức, La Ho Tư không thích lần này, La Ho Tư nhất định phải thi được Mặc Doanh. Ta có thể đối Mặc Doanh không hứng thú. Ta muốn vào trường sinh doanh, nghe nói tại trường sinh trong doanh trại, liền xem như người bình thường đều có thể học được luyện dược, luyện chế ra tới huyền dược phẩm giai vẫn còn so sánh bên ngoài y sư đều tốt. Bao nhiêu nhân che nở pha đầu muốn đi vào đó còn cần phải nói sao? Mỹ y kìa đại nhân vốn là y kỹ thuật có 102 thiên hạ, trường sinh doanh tự nhiên là tứ đại trong doanh trại tốt nhất. Nói đùa cái gì? Mặc Doanh mới là Minh Viêm Cốc đệ nhất doanh, các ngươi ít nói bậy, biết Thái Hư Doanh đầu lĩnh là ai chăng? Đây chính là Bạch Diệp Thần Bạch Thiếu Hiệp, muốn ta nói, Thái Hư Doanh mới là tốt nhất. Tấu chương xong.